Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, lại một ca mô tô tai nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu xe gắn máy chạy như gió lốc tai nạn một chuyện, Lâm Kiệt một mực, thật chú ý. Mấy ngày sau buổi trưa, hắn thông qua điện thoại, từ hàng xóm cũ Khổng Minh Thanh nơi đó hiểu được, bởi vì xảy ra chuyện đêm đó vậy đoạn con đường tương đương tĩnh lặng, quản chế máy thu hình vậy rất ít, cảnh sát vẫn không có tìm được nhìn thấy tận mắt nhân chứng, cũng không có rõ ràng có thể tư hoài nghi người hiểm nghi phạm tội. Trọng thương cái cô gái đó, đã sớm tỉnh lại, chỉ bất quá xảy ra chuyện lúc đó, cô gái mang nón sắt, thêm tới xe gắn máy tốc độ quá nhanh, còn có hành đạo cây che giấu, nàng vậy không có thể nói cho cảnh sát cái gì đầu mối hữu dụng. Cái cô gái này chỉ là nói cho cảnh sát, bỗng nhiên nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên, mình cả người liền bay ra ngoài, sau đó liền nhân sự không biết, Lỗ Minh xin trả nói cho Lâm Kiệt, bởi vì chuyện này, Tân Hải cảnh sát giao thông đang mở ra hạng nhất chuyên hạng hoạt động. Điểm chính sửa trị xe gắn máy đêm khuya đua xe nhiễu dân hành vi. Cuối cùng, Khổng Minh Thanh đọc một chút nói, Lâm Kiệt, thời gian lúc nào có rảnh rỗi à? Mời ngươi đi ra ăn một bữa. Lần trước chúc mừng ta thăng chức mở tiệc mời, nhận được ngươi bao lì xì, Miểu Miểu tới, ngươi lại không có đến. Cái này một chàng được bổ sung à, bởi vì điều tra phá án liền đồng nghiệp bệnh viện lợi dụng thí nghiệm liệu pháp lường gạt bệnh nhân nhóm người phạm tội. Xã hội phản ứng tương đối lớn, Khổng Minh Thanh vậy lần đầu tiên thu được thăng chức, trở thành một người hình cảnh trung đội trưởng. Lâm Kiệt cười nói, ta gần đây bận việc liền một ít. Cùng Khổng Tinh Thần bị đại học trúng tuyển, mời khách thời điểm, đến lúc đó một khối đi. Khổng Tinh Thần năm ngoái liền tham gia thi vào trường đại học, nhưng cuối cùng là bị mình bất ngờ bắn bị thương mẫu thân cùng một ảnh hưởng, bị bệnh một ít thời gian, thành tích thi vào đại học rất không để ý tới muốn, liền lựa chọn học lại một năm, cũng tốt. Khổng Minh Thanh cười ha hả nói, Tinh Thần năm nay thành tích thi vào đại học, coi như là bình thường phát huy. Bất quá đại học Tân Hải vẫn là không dám nghĩ. Cho hắn báo một cái Đông Nam Chánh Pháp đại học, mấy ngày nay là có thể xác định là hay không được trúng tuyển. Biết tin tức, ta thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt vậy đi tới chi nhánh bệnh viện Thư Gia Tường phòng bệnh. Thấy được Lâm Kiệt, Thư Gia Tường trên mặt liền cười thành một đóa hoa, cao hứng nói, Lâm chuyên gia, sáng sớm hôm qua ta tỉnh dậy, bỗng nhiên có một loại cảm giác, ta đùi phải bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia, ta kéo đùi phải đi bộ, thật giống như ăn mặc một con 1-2 nặng 5 kg thiết giày ống tựa như. Mà bây giờ loại cảm giác này không có, đùi phải không chết lặng. Hơn nữa lòng bàn chân cũng có đau chi giác. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, vậy đau cảm giác thế nào? Đùi phải và chân trái vẫn còn đau, bất quá đều ở đây có thể chịu đựng phạm vi. Hơn nữa còn một ngày gặp nhẹ. Nói lời này Thư Gia Tường, trạng thái tinh thần tương đối khá, đi qua mấy ngày này khôi phục. Hắn trước đoạn ngày giờ bởi vì đau đớn không ngủ được, mà chịu khổ thân hình gầy gò, vậy khôi phục không thiếu, chí ít không có vành mắt đen, trong mắt tia máu cũng không có. Lâm Kiệt lại cho hắn làm một lần so với tinh tế kiểm tra, nói, Thư tiên sinh, người tình huống khôi phục so dự trù khá hơn một chút, lại nữa cần lần thứ hai giải phẫu, tiếp theo chính là một cái chậm rãi khôi phục kỳ. Cái này liền cần 5-3 tháng thời gian. Bây giờ, ngươi có thể xuất viện. Ở Thư Gia Tường muôn vàn cảm ơn trong, Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh, vừa vặn cùng tuần tra Trình Tinh Quang không hẹn mà gặp. Lâm chuyên gia, nghe nói khỉ thí nghiệm bị lão hổ tiếng hô, hù chết một con, không biết đối với ngươi khóa đề nghiên cứu, có ảnh hưởng hay không? Lần nữa nghe gặp như vậy câu hỏi, Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến. Thí nghiệm khỉ bị điện thoại di động lão hổ gầm to tiếng chuông sợ bất ngờ bảo mất. Không biết thế nào thành một kiện chuyện lý thú, bị truyền giao liền đi ra ngoài. Kết quả chính là, Lâm Kiệt thường xuyên bị người khác ân cần hỏi. Lâm Kiệt nhịn được không vui, nói, khá tốt, con khỉ kia là bởi vì làm tâm bẩn có ám tật. Bị kinh sợ, tim nổ tung mà chết. Chúng ta giải phẫu óc nó, phát hiện lô não trong động tĩnh mạch đưa đổi mạch máu. Còn chưa có xuất hiện huyết dịch nặng hàng phụ thuộc vào mạch máu vách đá. Mạch máu vách đá sinh lý tính năng phát hiện thay đổi dấu hiệu. Đồng thời, bị bộ phận kia mạch máu bồi bổ óc tổ chức, cũng không có phát hiện sinh lý tính thay đổi. Trước mắt tới xem, thí nghiệm đang dựa theo chúng ta theo dự đoán tiến hành. Trình Tinh Quang gật đầu nói, như vậy cũng tốt, hắn chợt nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ta cảm thấy chuyện này, mỗi một người sau khi nghe được, không nên chỉ làm một kiện chuyện lý thú mà cười một tiếng mà qua. Y học nghiên cứu cần chính là, nghiêm cẩn, là đang nghiên cứu trong, có thể sẽ gặp đến các loại các dạng, không tưởng tượng nổi đổi tính quấy nhiễu. Cái này thì cần chúng ta trên thực tế, làm nhiều dự án, làm nhiều cân nhắc, ta cảm thấy có cần phải. Lúc này chuyện ở bệnh viện theo thông lệ trong hội nghị, làm một phen nghiêm túc thảo luận, Lâm Kiệt trong lòng cái này buồn rầu à. Trình Tinh Quang đây là ngại chuyện này, truyền bá còn chưa đủ rộng à, nhưng gặp sắc mặt hắn, vậy không giống như là mở ý đùa giỡn. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi là đại viện trưởng, chuyện này tùy ngươi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động dồn dập vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nghi ngờ phát hiện đây là một cái không có hiện tên điện thoại. Này, ngươi tốt, vị nào? Trong điện thoại di động truyền tới một dồn dập nam trong âm. Bác sĩ Lâm, ta là nào đó dã chiến quân đội hình chính ủy. Có một người bị thương đang khẩn cấp đưa về. Người chỗ ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đại khái nửa giờ sau đó đến. Mời người nhất định phải đem hết toàn lực cứu tốt hắn. Lâm Kiệt, trầm giọng nói. Ta đối với đón lấy mỗi một bệnh nhân. Đều là toàn lực ứng phó. Người trước cầm người bị thương thương thế. Còn có người bị thương thân thể số liệu nói cho ta. Xin chờ một chút. Ước đợi một hai chục giây, Lâm Kiệt trên điện thoại di động liên tiếp thu được mười mấy tấm chưa bao giờ cùng góc độ quay phim người bị thương tranh ảnh. Còn có một phần điện tử bản thân thể kiểm tra sức khỏe số liệu. Hắn điểm mở điện thoại di động ở giữa mấy tờ tranh ảnh vừa thấy. Bất ngờ phát hiện người bị thương bên phải hạ nửa gương mặt. Không biết bị thần binh lợi khí gì bị nạo xuống. Điều này cắt kim loại tuyến là dọc theo tay phải bên trên. Má phải gò má, cánh mũi hạ bưng đi xuống hoa, liên đới khiến cho được hơn phân nửa há miệng, bị nạo xuống, thậm chí liền đầu lưỡi đều bị lột gần phân nửa. Gò má cốt cũng bị gọt xuống một ít, thậm chí óc mơ hồ có thể gặp. Bất quá, từ nơi này mấy tờ trong hình tới xem, óc cuối cùng là được thoát khỏi may mắn. Lâm Kiệt nhanh chóng lật nhìn xong tấm ảnh, liền thấy Trình Tinh Quang vậy cúp trong tay điện thoại, nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, quân đội đang dùng máy bay trực thăng đưa một người bị thương tới đây. Chắc hẳn người đã nhận được tin tức, ta cần phải lập tức đi an bài một chút, cái này trợ thủ giải phẫu, cho phái ta hai cái giải phẫu thẩm mỹ khoa đồng nghiệp, một cái ngũ quan ngoại khoa đồng nghiệp. Hơn nửa tiếng sau đó, làm giải phẫu tốt chuẩn bị Lâm Kiệt và một vị thâm niên bác sĩ gây mê, ba vị trợ thủ giải phẫu, bốn vị y tá liền ở trong phòng giải phẫu nghênh đón cái này một vị người bị thương. Sớm đạt được Lâm Kiệt phân phó ba vị trợ thủ giải phẫu là trách nhiệm của mình, một người phụ trách người bị thương gương mặt thanh sang, một người phụ trách đặt ở ướp lạnh dương bên trong vậy nửa gương mặt thanh sang. Còn có một người cho Lâm Kiệt trợ thủ, trợ giúp hắn giống in người bị thương đầu lưỡi. Đầu lưỡi cảm giác đau thần kinh là phong phú nhất, cùng thân thể những bộ phận khác đau so với cắn lưỡi đau hơn. Đây là người óc bản năng phán đoán. Người thường xuyên nói cắn lưỡi tự vận, loại này có khả năng cũng là có. Cắn đứt đầu lưỡi sau đó, có thể sẽ xuất hiện 3 trường hợp. Một là thần kinh nguyên tính bị sốc, cũng chính là đau chết. Chỉ là luận này có khả năng xác suất thành công không quá cao. Từ phần gốc cắn đứt đầu lưỡi, có thể sẽ tạo thành thật nhiều cảm giác đau tín hiệu cho tới óc không cách nào xử lý mà tạo thành sâu tầng não cán bộ hỗn loạn, như vậy đưa tới hệ thống hô hấp và hệ thống tuần hoàn hỗn loạn, tiếp đó đưa tới bị sốc chết. Như vậy thì người đối với đau đớn chịu đựng trình độ ở cực đoan dưới tình huống sẽ vượt quá một người tưởng tượng. Loại đau này chết có khả năng có là có, nhưng là xác suất rất thấp. Hai là nghẹt thở chết, cắn đứt đầu lưỡi sau đó, có lẽ sẽ đem đầu lưỡi nuốt xuống, có thể sẽ bị nghẹn chết, còn có là bị mình huyết dịch sặc chết, bởi vì nuốt và ói đều cần đầu lưỡi phụ trợ, không có đầu lưỡi, lại có hàng loạt ra máu, huyết dịch sẽ hàng loạt tiến vào khí quản, tạo thành nghẹt thở mà chết. Ba là mất máu tính bị sốc, nếu như không thêm trị liệu, đây nhất định là có thể chết, nhưng cũng là khó khăn nhất, thống khổ nhất kiểu chết, ngắn lúc bên trong mất đi tổng lượng máu 30-35%, lại không thể kịp thời bổ sung, người sẽ chết mất. Đầu lưỡi mạch máu rất phong phú, nhưng cũng không đủ to lớn, muốn lưu nhiều máu như vậy, vẫn tương đối chậm. Từ trở lên 3 điểm mà nói, cắn lưỡi tự vận người, không phải không có lựa chọn nào khác, chính là hoàn toàn sinh lòng tuyệt vọng. Còn như cái này bàn mổ người bị thương, đã hôn mê hắn, dĩ nhiên là không cảm giác được đau đớn. Đối với đầu lưỡi đoạn mặt thanh sang sau đó, Lâm Kiệt đầu tiên thích hợp là lưỡi mặt dưới gân, sau đó là mạch máu, tiếp đó là lưỡi mặt thần kinh, cuối cùng là giống in đầu lưỡi bắp thịt tổ chức, cùng Lâm Kiệt giống in hoàn đoạn lưỡi, người bị thương mặt mũi, còn có bị tiện xuống gương mặt tổ chức. Vậy thanh sang xong, Lâm Kiệt đầu tiên là tiếp bác tiện xuống xương càm, tự chữa gò má cốt, cùng cầm xương tu bổ xong. Tiếp theo chính là bộ mặt tổ chức lại thực, mặc dù nhỏ nửa gương mặt bị tiện xuống, nhìn hết sức dọa người. Nhưng là cái này giải phẫu độ khó, so sánh Trang Thi Lôi bộ mặt trọng tố giải phẫu, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Lâm Kiệt cần thích hợp bộ mặt mạch máu, bộ mặt thần kinh thúc, đều là tương đương lớn. Bộ mặt cơ kiện và bắp thịt giống in, lại là đơn giản dễ dàng. Trải qua Trang Thi Lôi bộ mặt trọng tố giải phẫu, Lâm Kiệt làm tiếp cái này một ca giải phẫu, có cao ốc kiến linh, thế như trẻ tre thế, thậm chí ở thích hợp trong quá trình, Lâm Kiệt còn cân nhắc đến người bị thương khôi phục sau dung mạo vấn đề. Căn cứ trong trí nhớ mình kinh nghiệm, còn có dự hậu phán đoán, Lâm Kiệt thỉnh thoảng quá mức động mấy cái đao, miễn được người bị thương sau khi khôi phục xuất hiện bộ mặt bắp thịt vặn vẹo hậu di chứng. Giải phẫu độ khó không lớn, cũng không có nghĩa là không dây dưa lúc đó, mặt mũi rồng in, chính là một cái tinh tế dây dưa lúc đại thủ thuật. Buổi chiều 3 giờ hơn, vào phòng giải phẫu Lâm Kiệt, cho đến rạng sáng gần 2 điểm mới ra phòng giải phẫu. Mấy vị chờ ở bên ngoài quân nhân, vội vàng vây lại, hỏi, bác sĩ, tướng quân như thế nào? Lâm Kiệt vừa định trả lời, liền nghe được một cái thanh âm từ chờ phòng khách một đầu khác truyền tới. Các ngươi tại sao không để cho bệnh viện nhất bác sĩ lợi hại cho nhi tử ta làm giải phẫu? Bây giờ nhi tử ta chết, ta muốn nói với các ngươi, nói với đến các ngươi phá sản, nói với đến các ngươi sập tiệm. Con ta à, Lâm Kiệt nhướng mày một cái. Đối với mấy vị diễn cảm ân cần quân nhân nói, người bị thương giải phẫu thuận lợi, đại khái buổi sáng 6 tháng 7 hát liền sẽ tỉnh lại. Bên kia là tình huống gì? Một người quân nhân, thân thể nghiêm, đáp, báo cáo bác sĩ, bên kia nghe nói là đêm khuya cưỡi mô tô, đua xe xuất hiện bất ngờ. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, lại một ca xe gắn máy tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-cuong-nosu-ng-nosu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.